Chương 555, trò chơi chính là trò chơi, Nam. Lý Tâm Nghi đến Lâm gia đến thời điểm, mới nói cho Lâm Việt Hàn nặc cu nở dê tại sáng sớm liền rời đi Nguyệt Suối Sơn Trang, là cùng Tiểu Tử Mặc cùng Nghiêm Du Thành cùng đi. Hàn nặc chưa có trở về Lâm gia đến, tự nhiên là đi trường học. Lâm Việt không nói thêm gì, chỉ là cùng Lý Tâm Nghi nói tiếng cảm ơn, sau đó yên lặng đi phòng bếp chuẩn bị một chu tờ mới mẻ rau quả, chuẩn bị xuống buổi trưa lúc không có chuyện gì làm, cho Tiểu Nặc làm một ít nàng thích ăn đồ vật, sau đó đưa đến trường học đi cho nàng ăn. Giữa trưa cơm Lâm Việt cũng ăn được cũng không nhẹ nhõm, hắn hiện tại cùng Lý Tâm Nghi quan hệ không đồng dạng, mặc dù không phải thật sự tình lữ, nhưng là giả trang tình lữ cũng muốn giả trang giống dạng điểm mới được. Cho nên Lâm Việt tự nhiên không có khả năng như quá khứ như vậy, đối với Lý Tâm Nghi hờ hững lạnh lẽo. Bữa cơm này Lâm Việt ăn đến rất mệt mỏi. Vừa nghĩ tới về sau nói không chừng còn muốn tham gia vô số như vậy trường hợp, Lâm Việt đã cảm thấy tâm mệt. Nhưng là cho dù là như vậy thì có biện pháp gì đâu rồi, đường là hắn lựa chọn, chính là hàm chứa nước mắt cũng muốn đi xuống. Lâm Việt một người trong trường học lượn quanh một vòng, rốt cuộc tại một người không nhiều lắm địa phương ngừng lại. Sau đó Lâm Việt mở ra hộp giữ ấm, đem bên trong vẫn còn ấm đồ ăn đều rót vào trong thùng rác. Hàn Nặc tại trong phòng ngủ ngủ một ngày qua đi, cảm mạo không những tốt đẹp, đến ngày thứ hai rời giường thời điểm trở nên nghiêm trọng hơn. Tô Tiểu Bộ liền hô nàng nhiều lần, Hàn Nặc đều không có cái gì phản ứng. Đến cuối cùng, Tô Tiểu Bộ các nàng đã thu thập xong, muốn chuẩn bị ra phòng ngủ thời điểm, Hàn Nặc vẫn không có từ trên giường đứng lên. Chỉ mơ mơ màng màng đối với Tô Tiểu Bộ nói một câu, giúp ta xin phép nghỉ. Chờ Tô Tiểu Bộ các nàng đi tới, Hàn Nặc không sai biệt lắm lại đã ngủ mê man. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, đầu cu nở dê choáng váng, cả người đầu bên trong hô loạn hô, như là có thật nhiều hồi ức cùng không mò ra tình cảnh tại vây quanh đầu góc đảo quanh. Một vòng lại một vòng thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu. Có đến vài lần Hàn Nặc đều muốn mở mắt ra nhìn một chút điện thoại. Hiện tại rốt cuộc là lúc nào, tiểu bố đinh các nàng còn phải đợi bao lâu mới có thể trở về. Thế nhưng lại phát hiện chính mình chỉ có ý thức, lại không cách nào hành động. Lại sau đó, Hàn Nặc lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Điện thoại đột nhiên ở bên tai vang lên, Hàn Nặc phảng phất là trong ngộng, nghĩ muốn đưa tay đi lấy, thế nhưng là cầm nhiều lần lại hoàn toàn đủ không đến. Chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, Hàn Nặc nghĩ. Lúc này sẽ là ai tìm nàng đâu, là Lâm Việt sao, chẳng lẽ là hắn phát hiện nàng không có đi lên lớp, cho nên mới gọi điện thoại tìm đến nàng lại, hoặc là Nghiêm Du Thành, Tiểu Tử Mạc, hoặc là dứt khoát là Tiểu Bố Đinh các nàng đánh tới, gọi nàng đi ăn cơm chưa. Hàn Nặc đoán không được đến tột cùng là ai, thế nhưng là chuông điện thoại di động lại chăm chỉ không ngừng vẫn luôn vang lên. A, người này thật đúng là rất cố chấp. Lâm Việt đứng tại phòng học bên ngoài hành lang cuối cùng, xem trong tay điện thoại. Một lần điện thoại thông qua đi qua về sau, Lâm Việt bắt đầu càng ngày càng khẩn trương đứng lên. Tiểu bố đinh nói, Tiểu Nặc chỉ là có điểm cảm mạo mà thôi, cho nên mới tại trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Thế nhưng là nếu như chỉ là cảm vật lời nói, vì cái gì hắn đánh như vậy nhiều lần điện thoại, Tiểu Nặc lại vẫn luôn không có tiếp đâu. Lâm Việt cúp điện thoại, quay người liền hướng về tầng dưới chạy tới. Mới vừa rơi xuống một tầng lầu. Lâm Việt liền gặp được thừa dịp tan học thời gian đi tầng dưới mua đồ ăn vặt trở về ngủ chung phòng Trương Thành. Ai, Lâm Việt, còn có 2 phút đồng hồ liền muốn lên khóa, ngươi đi đâu vậy a, ta có việc. Lâm Việt ngắn gọn trả lời một câu, cũng không quay đầu lại. Uy, Lâm Việt uy Trương Thành lắc đầu, một mình đi lên lầu.